Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 554, lãnh diễm nữ nhân yêu băng. Vương Trận Phong cùng thần lang thấy Diệp Khuynh Thiên cũng tại, không khỏi nhíu mày, móa nó, vừa rồi tại tàng thư các, tiểu tử ngu ngốc này để cho ta khó chịu, hiện tại dám cùng U Nhược đạo sư ăn cơm hẹn hò. Muốn chết! Vương Trận Phong thầm mắng một tiếng, bởi vì Diệp Khuynh Thiên cùng yêu nhi sự tình, làm thần yêu công tử vô cùng khó chịu. Hắn đã phân phó thần lang muốn cho Diệp Khuynh Thiên giáo huấn. Ai có thể nghĩ thần lang chính mình ăn hắn thua thiệt. Hừ, lần này có yêu lão thủ tịch nữ đệ tử yêu băng tọa chấn. Hơn nữa còn có nàng còn mang đến chính mình nộ thiên hồ. Diệp Khuynh Thiên ngươi nhất định phải chết. Thần lang lòng tin 10 phần. Hắn nghênh ngang đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Vỗ bàn một cái. Tiểu tử, ngươi cũng là đủ có thể. Ngủ chúng ta yêu nhi công chúa. Đảo mắt liền cùng ngoại viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư hẹn lên. Diệp Khuynh Thiên liền nhìn hắn đều. Chưa xem, bỏ qua. Ha ha, họ Diệp, ngươi có gan sao? Có gan liền cùng ta đơn đấu. Thần lang tiếp tục khiêu khích. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên hơi ngẩn ra. Nhìn xem thần lang bộ kia đói khát bộ dáng. Vội vàng khoát tay. Không không không, ta không cùng ngươi đơn đấu. Ta nhanh đói xong chóng mặt. Về sau đi, thần lang có chút thất vọng. Đương nhiên Diệp Khuynh Thiên không phải thật sự sợ hắn, mà là sợ một bàn tay giết hắn, ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Có thể thần lang không nghĩ như vậy, hắn coi là Diệp Khuynh Thiên là sợ. Dù sao mình hai ngày này cảnh giới tăng lên, lại có giúp đỡ ở bên. Ha ha, sói thiếu, hắn một cái học sinh kém, dĩ nhiên không xứng cùng ngươi đơn đấu. Vương Trận Phong đi lên trước, cười ha hả nói, đứng tại cách đó không xa yêu băng cũng là lông mày tối nhăn. Thần lang mời nàng băng thời điểm bận rộn, nàng coi là đối phương kinh khủng bực nào. Không nghĩ tới chỉ là cái học sinh kém, yêu băng hết sạch hứng thú, ngồi ở một bên, dự định cơm nước xong xuôi, liền mặc kệ chuyện này. Đã ngươi không dám đơn đấu, cái kia liền quỳ xuống nói xin lỗi đi. Thần lang hùng hổ dọa người quát. Hả, quỳ xuống xin lỗi, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Diệp Khuynh Thiên từ từ rót một chén nước trà, chậm rãi nói ra, không phải ta rời đi, là ngươi nên lăn. Thần lang khinh thường nói, các ngươi đem ta để ở trong mắt sao? U Nhược vỗ bàn một cái, khẽ kêu nói, U Nhược đạo sư, này với ngươi không quan hệ. Vương Trận Phong nói ra, nữ nhân, ngồi xuống cho ta, cái nào nhường ngươi ra mặt? Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra, Diệp Khuynh Thiên, ngươi, chính mình vì hắn ra mặt, ra hỏa này vậy mà lãnh mâu đối mặt, tốt, có ngươi cầu ta thời điểm, chờ sau đó bọn hắn đưa ngươi đánh ngã, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng. U Nhược hai tay ôm ngực, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử, ăn ta một quyền. Thần lang đột nhiên ra tay, hắn nghĩ một quyền đem Diệp Khuynh Thiên đánh ngã. Ba, mới ra quyền, liền bị Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đập bay. Mới vừa cùng ngươi đã nói, nhường ngươi rời đi, cần phải để cho ta đem ngươi đập bay. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Vương Trận Phong thấy cảnh này, trong lòng sững sờ, thần lang có thể là trung giai võ thần cảnh giới, không ngờ rằng lại bị Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đập bay. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên là cao giai võ thần? Thế này sao lại là học sinh kém a? Vương đạo sư, ngươi còn chưa cút, là muốn nếm thử ta một tát này là mặn vẫn là đạm sao? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cắn răng, Vương Trận Phong lại cũng không có mình động thủ. Hắn vội vàng xoay người chạy đến yêu băng trước mặt. Yêu băng tiểu thư, ngươi thấy được a? Tiểu tử kia vậy mà không đem ngươi để ở trong mắt, trực tiếp đập bay thần lang thiếu gia. Vương Trận Phong tại yêu băng trước mặt châm ngòi thổi gió. Nguyên lai so phế vật mạnh như vậy một chút. Chỉ thế thôi, ta Nộ Thiên hổ hội một ngụm đưa ngươi nuốt mất. Yêu Băng hừ lạnh một tiếng. Sau đó chậm rãi đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Vừa mới ngươi đánh ta tông môn người. Hiện tại nếu như ngươi tự đoạn hai tay, cũng quỳ xuống nói xin lỗi. Ta chọn không giết ngươi. Bằng không hôm nay ta hội để trong này nhuộm đầy máu tươi. Yêu lạnh lùng nói ra. Ai có thể muốn cho một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân? Lại có thể nói ra như vậy ngoan lệ. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái. Thừa dịp ta không có sinh khí. Cút ngay, nếu không ta lại ở ngươi đáng yêu gương mặt bên trên lưu lại một tiện chữ. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên có phải điên rồi hay không? Vị này Yêu Băng tiểu thư. Có thể là vương giả yêu môn yêu lão thủ tịch đại đệ tử. Thực lực phi phàm, mà lại tỏa kỵ của nàng Nộ Thiên hổ, càng là một con yêu thú. Tại toàn bộ vương giả yêu môn, chỉ đủ cùng yêu nhị yêu phượng cùng so sánh. Ngươi muốn chết, Nộ Thiên hổ, lên, Yêu Băng phất phất tay. Nộ Thiên hổ hổ khu chấn động, toàn bộ tiệm ăn đều vì thế mà chấn động dâng lên. Giống, một tiếng gào thét vang lên, chúng người vì đó run rẩy. Tiểu tử kia thảm rồi. Này Nộ Thiên hổ có thể là một con yêu thú. Đúng vậy a, nghe nói ngay cả trung giai võ thần đều chết thảm tại trong miệng của nó. Thật sự là ngớ ngẩn a, cũng dám trêu chọc vương giả yêu môn người. Bọn hắn có thể là một trong thất tuyệt môn đồ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ dâng lên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi, nhanh lên chạy đi. U Nhược không muốn nhìn thấy học sinh của mình bị yêu thú ăn hết, cho nên vội vàng thuyết phục. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên như cũ ngồi ở kia, uống từ từ lấy nước trà. Chạy, tại sao phải chạy? Các ngươi nên hoa mắt, nó không phải hổ, chỉ là một con có chút hai so mèo. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thấy Diệp Khuynh Thiên như cũ đang giả vờ cun, U Nhược muốn đánh người. Bất quá, lúc này, đã chậm, Nộ Thiên hổ đã hướng Diệp Khuynh Thiên nhào tới. Tốc độ vô cùng mãnh liệt, Vương Trận Phong trên mặt có nồng đậm đắc ý. Nhưng ngay lúc đó cứng ngắc, không có khả năng, chỉ thấy tại dưới con mắt mọi người. Yêu thú Nộ Thiên hổ nhào về phía Diệp Khuynh Thiên, nhưng sau một khắc, lại phù phù một tiếng quỳ trước mặt hắn. Hai vuốt ôm Diệp Khuynh Thiên chân. Ngươi muội, con yêu thú này lại quỳ liếm Diệp Khuynh Thiên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nộ Thiên hổ, ngươi làm gì? Yêu Băng khẽ kêu một tiếng. Nộ Thiên hổ nhìn nàng một cái, lựa chọn bỏ qua, tiếp tục quỳ liếm Diệp Khuynh Thiên. Liền phảng phất Diệp Khuynh Thiên là nó nhiều ngày không thấy chủ nhân. Đến, đánh lăn nhìn một chút. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Sau đó, Nộ Thiên hổ vội vàng lăn lộn, vô cùng nghe lời. Vương Trận Phong trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tại sao có thể như vậy? Yêu Băng cũng đầy mặt không thể tin. Liền U Nhược cũng há hốc miệng ra. Nộ Thiên hổ có thể là đường đường yêu thú, trừ phi là tinh cấp ngự thú sư mới có thể đem hắn thuần phục. Mà lại chỉ cần có người đem hắn thuần phục về sau, người khác cũng không còn cách nào để nó đổi chủ. Nhưng chuyện trước mắt giải thích thế nào? Nộ Thiên hổ căn bản không nghe chủ nhân trước Yêu Băng, ngược lại đối Diệp Khuynh Thiên trung thành tuyệt đối. Này vị tiểu thư, ngươi con mèo này vừa nát lại xuẩn, ta xem nếu không liền làm thịt nó tốt. Diệp Khuynh Thiên nói xong, trực tiếp một chưởng đánh vào Nộ Thiên hổ trên đầu. Gào! Nộ Thiên hổ kêu gào một tiếng, ngã trên mặt đất. Nộ Thiên hổ, Yêu Băng hét lên một tiếng, không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngươi, ngươi dám giết ta Nộ Thiên hổ, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng hướng Diệp Khuynh Thiên đánh tới. Nữ nhân, chớ có vô lễ. Nộ Thiên hổ từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Nộ Thiên hổ, ngươi, ngươi không có việc gì? Yêu Băng khiếp sợ mà hỏi. Có đại gia ngươi chuyện gì? vừa mới ta chỉ là tại phối hợp chủ nhân biểu diễn thôi. Nữ nhân ngu xuẩn, Nộ Thiên Hổ trợn trắng mắt, các ngươi dám đùa ta, để mạng lại đi, yêu băng gầm thét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.